Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2190, chương 2188, miệng quạ đen. Smiley, một đạo thân ảnh, lặng lẽ xuất hiện ở lôi cung phía trên. Một màn này, cơ hồ khiến mọi người, toàn bộ đều là sững sờ, lập tức giống giận gào thét. Người nào, lăn xuống. Dám vào xâm ta lôi cung, thật to gan, ngươi là ai, mau mau xuống, nếu không, chúng ta sẽ phải động thủ. Lôi cung bốn phía, rậm rạp chằng chịt cường giả từng cái trực tiếp bão phi dựng lên. Đem cái kia đạo đột nhiên xuất hiện thân ảnh, cho vây chặt đến không lọt một giọt nước. A hát, cái này hoan nghênh phương thức, thật là có chút đặc biệt đây. Cái kia ngật lập ở hư không trong tên, không khỏi tự chủ hít mũi một cái, mặt tươi cười nhìn bốn phía rậm rạp chằng chịt cường giả. Cái này người không là người khác, chính là Diệp Lăng, ai không đúng, hắn là lôi đế, ta dựa vào, dĩ nhiên là lôi đế Diệp Lăng, cung chủ trở lại rồi, ha ha, cung chủ trở lại rồi, tham kiến cung chủ. Bốn phía này cường giả đoàn người bên trong, đủ có trước đây tam giới các bá chủ, những thứ này người đương nhiên nhận thức Diệp Lăng, thấy được Diệp Lăng chân thực khuôn mặt chi về sau, từng cái đều là vội vã sợ hãi giống đứng lên, Diệp Lăng trở lại rồi. Đạo này tin tức, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ lôi cung, nguyên bản đang ở lôi cung đại điện bên trong thảo luận chuyện Diệp cô tiên đám người. Tức thì kinh hỉ không gì sánh được, rầm rầm hưu, phô thiên cái địa đoàn người, trực tiếp trôi ở hư không bên trong, hai mắt nóng bỏng nhìn trước mặt Diệp Lăng, không nhịn được cười ha ha, lôi cung tuyệt đối trụ cột tinh thần trở lại rồi, lôi cung chi chủ, cái kia không pháp thay thế tên, rốt cục trở lại rồi, thăm viếng cung chủ, trong một sát na. Bốn phía hơn vạn đầu sỏ giận dữ hét lên, từng cái cam tâm tình nguyện một gối quỳ xuống. Vô cùng hưng phấn thấp, giọng điên cuồng hét lên, khí thế chấn động ngày, làm trời tối lên, toàn bộ lôi cung bên trong là đèn đuốc sáng trưng. Một bàn bàn tốt rượu thức ăn ngon trưng bày ở lôi cung đỉnh núi chi lên. Hoàn thành tiểu ngữ không ngừng, Diệp Lăng hồi quy. Làm cho cả lôi cung đều tựa như ăn định tâm hoàn tựa như dường như có Diệp Lăng, lôi cung chính là bền chắc không thể gãy chí cường tồn tại. Ta nói bọn người kia làm sao đều nhiệt tình như vậy đây. Đám người phía trước nhất, cái kia lôi cung đại điện ngoài điện, Diệp Lăng cùng Diệp cô tiên đám người ngồi ở chỗ này. Diệp Lăng cười ha ha hướng mọi người hỏi. Trước kia lôi cung, cửu kiếp cương vực lão nhân tôn kính sùng bái Diệp Lăng. Cái này rất dễ giải thích. Trước đây theo Diệp Lăng bắt đầu ra, cửu tử nhất sinh, đánh hạ một cái mênh mông giang sơn. Đó là vinh dự vô thượng, sớm nhất tiến nhập tam thập tam ngoại thiên những tên kia. Cũng có thể lý giải, trước đây Diệp Lăng giận dữ phía dưới, mẫn diệt một cái tông môn. Khí phách mười đủ, nhưng là, những thứ kia ở Diệp Lăng đi trước tam thập tam ngoại thiên chi về sau. Mới gia nhập mọi người, vì sao điên cuồng như vậy? Diệp Lăng liền có chút không biết, ngươi còn chưa biết, ngươi ở đây luyện ngục đường chuyện tình, nhưng là đã truyền tới. Ngồi ở Diệp Lăng bên cạnh Tây Vương Mẫu mỉm cười nói, mà sau cho Diệp Lăng gắp một miếng ăn. Đặt ở trước mặt hắn trong cái mâm, tứ trọng thiên bên ngoài, một kiếm mẫn diệt hơn 400 vực ngoại cường giả, giết những tên kia kinh hồn táng đảm, đại phá vực ngoại cường giả mưu kế, uy chấn tứ phương, chi sau càng là ở thượng cổ thiên đình bên trong, mưu đoạt thiên đại kỳ ngộ, nhưng sau bế quan 900 năm, xuất quan chi sau phách khí tuyệt luân, lên mặt nạt người. Cái này sự tích, nhưng là để cho ngươi trong nháy mắt là được trong lòng bọn họ thần tượng a. Ở bên kia Diệp cô, Tiên mỉm cười nói, cái này Sự Tích đừng nói chi người khác, coi như là bọn họ nghe xong, cũng là đồng dạng chấn động lay động. Diệp Lăng cười hắc hắc, xoa xoa mũi, kỳ thực đi, còn có chút sự tình các ngươi không biết đây. Cô Tiên ly khai chi về sau, ta đây tự đi chuyến Linh Thần Sơn, chính là luyện ngục đường cửu trọng thiên trung, ngọn núi cao nhất, ở đâu có lấy trăm tòa linh tuyền, cái kia trăm tòa linh tuyền, có tác dụng đặc thù, có thể làm cho người dễ dàng hơn tìm hiểu thiên đạo chi lực. Chiếm lấy những thứ kia linh tuyền, nhưng là luyện ngục đường trong tuyệt đối top 100 đầu sò. Nhưng là các ngươi có biết hay không, trong này lại có cá nhân dám hướng ta kêu gào. Các ngươi nói, lão tử tính khí có thể chịu ấy ư? Tuyệt đối không thể a. Vì vậy ta sẽ giết 3 cái. Ân, chỉ giết 3 cái, bọn họ liền toàn bộ không có ý kiến. Hơn nữa thái độ còn tốt, rất để cho ta kinh ngạc. Diệp Lăng rất là tức giận nói. Ngẫm lại phía trước Tề Phi cái loại này biểu tình, hắn liền giận không chỗ phát tiết. Bốn phía mọi người, toàn bộ đều là trừng lớn con mắt, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, thậm chí không ít người đều là không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Luyện ngục đường mạnh nhất trăm vị đầu sỏ, bị Diệp Lăng hời hợt giết 3 cái, nhưng lại chỉ giết 3 cái, hoàn toàn không có ý kiến. Thái độ còn tốt, Diệp Lăng, người thật biết nói đùa. Ha ha, ngồi ở Diệp Lăng trước mặt Mạc Tinh lúng túng cười. Người này nói, làm sao như vậy bực người đây? Đều giết thành như vậy, ai còn dám có thành kiến? Được rồi, không nói không nói, uống rượu uống rượu. Diệp Lăng trực tiếp xua tay, nhưng sau bưng chén lên hướng trước mặt đen thùi lùi đoàn người chắp tay. Các huynh đệ, nay trời tối lên, chỉ có một câu nói, không say không về, những thứ khác hết thảy đừng động, chúng ta trước uống thật thoải mái. Nói xong, Diệp Lăng một khẩu đem bát rượu trong rượu uống hết sạch, mà sau cười ha ha, phía dưới đoàn người càng là bộc phát ra rung một cái tiếng hô. Hào sảng, đại khí, được, chúng ta cái này vị phu quân a. Nay trời tối trên, lên, còn phải dặn dò say mềm. Ngồi ở Diệp Lăng bên người Tây Vương Mẫu, hướng bên người Thanh Y, Phượng Khôi, Cửu Thiên Huyền Nữ không khỏi tự chủ nở nụ cười. Còn lại 3 nữ nhân cũng là liên tục gật đầu. Chẳng qua vừa lúc, say chi sau có chút sự tình càng hoạt bát a. Đột nhiên, một khẩu uống đủ một chén rượu, Thanh Y nhếch miệng nở nụ cười. Mấy người phụ nhân đều là khuôn mặt sắc đỏ bừng, lập tức cúi đầu ngượng ngùng nở nụ cười. Làm trời tối lên, toàn bộ lôi cung, tiếng ồn ào náo nhiệt âm thanh, chọn tiến hành rồi hơn phân nửa đêm, mới từ từ yên tĩnh. Ngày hôm sau lúc sáng sớm, Diệp Lăng xoa mắt nhập nhèm con mắt, dùng răng đứng dậy, hôm qua trời tối trên, lên. Hắn uống nhưng là trực tiếp thành một bãi bùn nhão. Đặc biệt, quát, uống, một lần đau đầu một lần. Vỗ vỗ ót Diệp Lăng không nhịn được hùng hùng hổ hổ đảo. Nhìn một chút bên cạnh mấy người phụ nhân, sâu thán một hơi, khuôn mặt chán trường. Chi về sau, Diệp Lăng rời giường, rửa sạch hoàn tất chi về sau. Hướng đại điện liền đi tới, đoạn đường này lên. Diệp Lăng liền cùng tựa như thấy quỷ, khuôn mặt khiếp sợ, lớn như vậy lôi cung, trừ hắn ra thậm chí liền cái quỷ ảnh cũng không có. Ấn đạo lý mà nói, cái này thật sớm ở trên, hẳn là đều rời giường đi ra a. Được rồi, đây nếu là bị người khác đánh tới, chỉ định toàn quân bị diệt. Diệp Lăng không khỏi tự chủ lắc đầu, nhưng là đang ở hắn nói xong chi về sau. Đột nhiên, hắn khuôn mặt sắc bỗng nhiên nhất biến, thần sắc âm trầm, thực sự là miệng quạ đen a. Không khỏi tự chủ tự giễu một câu Diệp Lăng, nhìn cái kia mênh mông vô biên hư không bên trong, thình lình điên cuồng bay xẹt tới đủ mấy ngàn đại quân.